Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2192, Thể Xác, Nhị Phẩm Hợp Thể. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến tộc 600 vạn tử đệ, tại đây chàng phòng ngự chiến bên trong, cũng là chưa từng xuất hiện nhiều tổn thất lớn cũng hoặc là nói, toàn bộ Phượng Hoàng Tông chủ tinh rất nhiều đệ tử, đều không có bao nhiêu tổn thương chân chính tổn thương, là những cái kia phụ tông, cùng với Phượng Hoàng Tông sai phái ra đi. Tại bên ngoài trấn thủ đệ tử, bọn hắn nghĩ muốn trở về, lại cũng không về được. Rất nhiều thần vương xuất động, mang về một số người, mà những người này, chính là Phượng Hoàng Tông bây giờ, duy nhất còn lại 5.000 vạn đệ tử một trong. Đã có người trở về, lại là bởi vì đủ loại nguyên nhân, lại quay người ra ngoài chém giết, đem chính mình sinh mệnh, vĩnh cửu mai táng tại tinh không, hoặc là, mỗ một khỏa tinh cầu phía trên. Nói tóm lại, Tô Hàn theo Long Võ Đại Lục lên mang tới những người kia, cũng còn vẫn còn tồn tại. Những người này, đều là tinh anh, không phải ngũ đại thần vệ đoàn, liền là chiến tộc tử đệ, có đủ loại thể chất đặc thù cùng thủ đoạn. Vô luận là xuất phát từ tự tư vẫn là nguyên nhân khác, Tô Hàn đều từng tự mình hạ lệnh qua, người khác có thể chết, nhưng bọn hắn, tuyệt đối không thể dùng. Bọn hắn là Phượng Hoàng Tông cuối cùng tinh anh. Cũng là Phượng Hoàng Tông tại hạ đẳng tinh vực bên trong, cuối cùng một tầng phòng ngự. Có bọn họ, mới có Phượng Hoàng Tông, mà Tô Hàn mệnh lệnh, cũng không có sai. Chiến tộc 600 vạn tử đệ giữ lại, đi qua thánh tử tu di giới bên trong, 200 năm thôn phệ huyết tinh, bọn hắn thực lực, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chiến tộc cao tầng, như chiến thiên thần vương Hiên Viên Khung, mộc trá thần vương Hiên Viên Nổ, Kim Tinh Thần Vương Hiên Viên Thắng Nghĩa đám người, thể xác tu vi, toàn bộ đều xông phá thần hải cảnh, đi đến hợp thể. Mà lại, không chỉ là nhất phẩm hợp thể, mà là nhị phẩm hợp thể cảnh, đồng thời, trên người bọn họ phong ấn, cũng bởi vì tu vi tăng lên, lần nữa giải khai một tầng, đến mức bản thân liền cực kỳ khủng bố thể xác, càng thêm cường đại. Nhị phẩm hợp thể cảnh tu vi, đối với chiến tộc tử đệ tôi nói, đây là một loại dạng gì khái niệm? Ngũ phẩm thần hải cảnh thời điểm, liền có thể cùng hợp thể cảnh đại năng giao chiến, nhị phẩm hợp thể cảnh. Ít nhất cũng có thể chiến ngũ phẩm hợp thể cảnh, thậm chí, liền lục phẩm hợp thể cảnh, bọn hắn đều có tư cách một trận chiến. Mà vẻn vẹn sống tiếp thoại, vậy coi như là đỉnh cấp thất phẩm hợp thể cảnh đại năng, cũng không cách nào đem bọn hắn như thế nào. Đến mức mặt khác chiến tộc tử đệ, bởi vì có quá nhiều huyết tinh cung cấp bọn hắn thôn phệ. Đưa đến thân thể của bọn hắn tu vi, cũng đều là tăng lên dữ dội ra. Thấp nhất người, đều đạt đến thần hải cảnh, 600 vạn thần hải cảnh, mà lại đều là chiến tộc. Không thể không nói, bây giờ Phượng Hoàng Tông kinh khủng nhất một thế lực, cái kia không hề nghi ngờ, liền là chiến tộc. Không chút nào khoa trương, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, có người nào tông môn, có thể có nhiều như vậy thần hải cảnh. Cho dù là chín phái cùng 72 tông. Đều không có. Duy nhất khả năng có được, chỉ sợ sẽ là tam giáo. Dù sao cũng là tam giáo, đệ tử rất nhiều, vượt qua 100 tỷ, lan tràn hạ đẳng tinh vực, tìm ra 600 vạn thần hải cảnh, không phải việc khó. Thế nhưng, đơn thuần thần hải cảnh, cho dù là tam giáo thần hải cảnh đệ tử, cũng mạnh bất quá chiến tộc. Này, liền là khoảng cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như chiến tộc giờ phút này phản loạn. Vậy coi như là Tô Hàn, cũng bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Lúc trước thời điểm, Tô Hàn liền không có thu bọn hắn bản mệnh kim huyết, như Hiên Viên Khung đám người, thật sự có cái gì tâm tư khác, vậy sẽ trở thành Phượng Hoàng Tông nội bộ hạo kiếp. May mắn, bọn hắn cũng không có ý tưởng gì khác. Người cùng người không giống nhau, có người nhớ ân, có người lấy oán trả ơn. Chiến tộc tử đệ, cũng không phải là loại kia lấy oán trả ơn người. Mà ngoại trừ chiến tộc bên ngoài, Phượng Hoàng Tông đệ tử khác, thể xác chiến lực, cũng đều là đạt được to lớn tăng lên. Chỉ bất quá, cùng chiến tộc so ra, bọn hắn điểm ấy tăng lên, thật chỉ có thể coi là trò trẻ con. Trên thực tế, đối với bọn hắn tôi nói, vẫn là tu vi võ đạo, cùng ma pháp tu vi làm chủ. Nhưng mà, thời khắc này Phượng Hoàng Tông đã bị vây nhiễu. Linh tinh tiêu hao hầu như không còn, tìm không thấy thu hoạch phương pháp. Ma tinh thạch càng là cũng sớm đã sử dụng hết. Vì không lãng phí thời gian, bọn hắn đành phải tạm thời dùng huyết tinh tới tu luyện thể xác. May nhờ có Tô Hàn Côn bằng thánh thể tồn tại, bọn hắn mới có thể thôn phệ huyết tinh, bằng không mà nói, bọn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy hao tồn. Mà tại đây 200 năm thời gian bên trong, Tô Hàn bổn nhân, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn tạm thời vô phương tăng lên tu vi võ đạo, lại cũng không thể lãng phí thời gian, chỉ có thể tạm thời dùng linh tinh, đến để thăng thể xác. Đối Tô Hàn tới nói, thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo, muốn đạt tới ngang hàng trình độ, mới có thể phát huy ra nhất thực lực cường hãn. Nhưng không cách nào tăng lên tu vi võ đạo dưới tình huống, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết ở đây? Không, này là tuyệt đối không thể nào. Có được 9 đại bản tôn Tô Hàn, thôn vệ huyết tinh số lượng, không có chút nào so chiến tộc bất cứ người nào ít. Thân thể của hắn tu vi, hao tốn thời gian 10 năm, đạt đến ngũ phẩm, sau đó lại hao tốn 30 năm, đạt đến lục phẩm, 80 năm thời điểm, đạt đến thất phẩm. Cho đến giờ phút này, 200 năm đi qua, Tô Hàn thể xác tu vi, đã cùng Hiên Viên Khung chờ người Tề Tựu Bình, đạt đến nhị phẩm hợp thể cảnh. Nhưng mà, Tô Hàn cũng không có vì vậy mà hưng phấn. Hắn cố ý thử qua, dùng tứ phẩm thần hải cảnh tu vi võ đạo, tới cùng nhị phẩm hợp thể cảnh thể xác tu vi dung hợp, cuối cùng mang đến cho hắn thực lực, cũng không lý tưởng. Loại dung hợp này phía dưới, Tô Hàn thực lực, so Hiên Viên Khung đám người, có thể hơi mạnh lên một điểm, lại là rất có hạn. Có thể giết ngũ phẩm hợp thể cảnh, có thể chiến lục phẩm hợp thể cảnh. Mà Hiên Viên Khung đám người, là chỉ có thể cùng ngũ phẩm hợp thể cảnh một trận chiến, có thể hay không giết, không dám xác định. Mặc dù tổng hợp tôi nói, cũng là có tăng lên, có thể Tô Hàn đối với cái này, hiển nhiên là không hài lòng. Như thế chiến lược, căn bản không cần thể xác đi đến nhị phẩm hợp thể cảnh, chỉ cần tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, toàn bộ đều đi đến lục phẩm thần hải cảnh là được. Như hai đại tu vi, toàn bộ đều có thể đi đến nhị phẩm hợp thể cảnh, cái kia Tô Hàn có lòng tin, quét ngang bất luận cái gì hợp thể cảnh đại năng, liền nhất phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, cũng có thể một trận chiến. Cái này là hai đại tu vi, vô phương khế hợp tai hại. Nhưng mà, linh tinh không có, tạo hóa không có, tu vi võ đạo vô phương tăng lên, nói cái gì đều là dư thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên nghĩ biện pháp, tăng lên tu vi võ đạo, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn âm thầm nghĩ. Bên ngoài, lại qua thời gian một tháng, thượng đẳng tinh cầu khu vực, tạm thời bình tĩnh lại. Cái kia vạn trượng cao vực ngoại thiên ma trốn sau khi đi, cũng không trở về nữa, mạnh nhất, cũng chính là cái kia 10 đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma. Trung đẳng tinh cầu khu vực, cao cấp khác vực ngoại thiên ma dần dần gia tăng. Hạ đẳng tinh cầu khu vực, một dạng như thế, bất quá thẳng đến bây giờ, cũng không có cấp 6 vực ngoại thiên ma xuất hiện, đây coi như là một tin tức tốt. Một ngày này, Phượng Hoàng Tông tổ chức hội nghị, hết thảy cao tầng, tất cả đều đình chỉ tu luyện, tụ tập tại đại thính nghị sự ở trong. Tô Hàn cầm đầu, phía dưới thì là 15 thần vương. Còn lại cao tầng, nhiều đến ngàn người, cơ hồ đem chọn cái đại thính nghị sự đều cho chiếm hết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.